Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, con rể tới cửa. Lăng Thành, gần chừng 10 ngày, Trần Nhã Hàm đã đem Lăng Thành chu vi trăm dặm tìm khắp cả. Nhưng không có nửa điểm Ninh Dương tin tức, nàng hiện tại trong lòng càng ngày càng là lo lắng. Mặc dù biết ở đây loại đáng sợ chiến đấu tình huống, Ninh Dương rất khó sống sót. Có thể Trần Nhã Hàm chính là không tin Ninh Dương sẽ cứ như vậy dễ dàng chết đi. Nếu như Ninh Dương thật sự sống sót, hắn tại sao không trở về Lăng Thành tìm chính mình? Hắn đến cùng đi tới nơi nào? Uyển Xuyên, đúng rồi, hắn nhất định sẽ đi Uyển Xuyên. Ninh Dương liền quý trọng như thế chữ vật giới chỉ đều đưa cho mình. Còn có năm đó Ninh Dương đối với hắn vị hôn thê loại kia liều mình cứu giúp đích tình nghĩa. Trần Nhã Hàm dám khẳng định, Ninh Dương nhất định là một rất vừa ý cam kết người. Hắn nếu đáp ứng rồi sẽ giúp mình, liền nhất định sẽ đi làm đến. Bây giờ nói bất định đã ở đi Uyển Xuyên trên đường. Nếu như lần này thật sự ở Uyển Xuyên gặp Ninh Dương, nàng nên cái gì cũng không muốn suy nghĩ, nàng nhất định phải đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho Ninh Dương. Bất luận Ninh Dương có hay không đã có vợ, bởi vì, này hơn 10 ngày qua, nàng rốt cuộc hiểu rõ chính mình ý tưởng chân thật, không vì cái gì khác, chính mình mỗi lần gặp phải nguy hiểm, mỗi lần bàng hoàng không trước. Đệ nhất nghĩ đến đều là Ninh Dương. Hơn nữa Ninh Dương mất tích, chính mình một khắc cũng không yên lòng, vẫn lo lắng Ninh Dương. Nàng biết mình đã đối với Ninh Dương sinh ra khó có thể nói tự cảm tình. Hơn nữa gia tộc của chính mình cũng bức bách chính mình. Chỉ cần mình thật sự biến thành Ninh Dương nữ nhân, chính là gia tộc bức bách lại có gì sợ. Cùng với được gia tộc bức bách phải đến gả cho một chính mình kẻ đáng ghét. Còn không bằng đem chính mình thuần khiết giao cho một chính mình có hảo cảm hơn nữa dị thường lo. Lắng nam nhân, Ninh Dương vừa rời đi Thái Tuế Bảo liền chạy tới Lăng Thành. Nhưng khi hắn đi tới nơi này sau mới biết tu luyện giao lưu đã kết thúc chừng mấy ngày. Liền ôm lòng chờ may mắn để ý. Ninh Dương ở Lăng Thành tìm 2 ngày Trần Nhã Hàm, phát hiện nàng xác thực không ở, nên đi rồi, nhưng là nàng sẽ đi cái nào? Ninh Dương không biết Trần Nhã Hàm sẽ đi cái nào, bất quá hắn nhưng có thể đi Lăng Thành tìm tới Trần Gia. Trần Gia chỉ là một 6 sao gia tộc, coi như Trần Nhã Hàm không ở, hắn cũng có biện pháp quyết định Trần Gia những kia lão già. Nói chung để những kia lão già thay đổi cường gả Trần Nhã Hàm ý nghĩ là được. Trần Nhã Hàm đúng là đã cho Ninh Dương một Trần Gia phương vị đồ. Lập tức Ninh Dương không ngừng không nghỉ sử dụng âm dương độn chạy về Uyển Xuyên. Uyển Xuyên, đây là một nhân kiệt địa linh địa phương. Tuy rằng kém xa Giang Thành nhân tài đông đúc, có điều cũng coi như là dị thường phồn vinh. Ninh Dương chạy tới Uyển Xuyên thời điểm đã là 1 tháng sau, Ninh Dương ngớ ra là bị cái này người đi đường thời gian cho sợ ngây người. Hắn xem phương vị trên Lăng Thành tựa hồ cách Uyển Xuyên rất gần. Vẫn độn a độn, phải biết hắn âm dương độn có thể so với một loại tàu vũ trụ. Phi thuyền mau hơn, có thể coi là như vậy hắn cũng độn 1 tháng mới đến. Này rất sao rốt cuộc là bao xa khoảng cách a? Này còn không hết. Vì mau chóng chạy tới Uyển Xuyên, hắn nhưng là bỏ ra hơn 400 viên phục thần đan đến khôi phục thần thức. Dù sao âm dương độn vẫn là rất tiêu hao thần thức. Lúc đầu Ninh Dương cảm giác mình là luyện đan đại sư, vẫn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng khi hắn dùng mấy trăm viên phục thần đan sau, Ninh Dương mới phát hiện không đúng. Phải biết này hơn 400 viên phục thần đan nếu là đổi thành nguyên thạch, chỉ ít là hàng trăm triệu. Hắn này sóng chạy đi đuổi đến có chút thiệt thòi a. Có điều cuối cùng ngẫm lại Trần Nhã Hàm, dù sao đã cứu mạng của mình, những này vật ngoại thân cũng không cần đi so đo. Có điều Ninh Dương nhưng là nhíu nhíu mày, bởi vì hắn đã đáp ứng Trại Trung Thiên. Trong vòng 3 tháng đi Đạt Văn Tây Đế Nước cùng hắn hội hợp. Hiện tại đã tới nơi này sao, địa phương xa. Hiện tại hắn cũng không biết có thể hay không đúng hạn đi hội hợp. Lắc lắc đầu, hay là trước tìm kiếm Trần gia đi. Sớm một chút đem Trần Nhã Hàm chuyện xong xuôi, hắn cũng có thể sớm một chút đứng dậy. Trần gia là Uyển Xuyên đại gia tộc. Ninh Dương vừa tới nơi này hơi hơi hỏi thăm liền biết rồi. Hiện tại không có Trần Nhã Hàm dẫn dắt, hắn nên lấy thân phận gì đi Trần gia? Này đến là vấn đề lớn, cũng không thể trực tiếp chạy đến Trần gia cửa nói: "Uy, ta là nhà các ngươi Trần Nhã Hàm lão công, để ta đi vào." Chỉ là ngẫm lại, Ninh Dương chính mình cũng cảm thấy lúng túng. Ninh Dương đã dịch dung vì trước Liêu Tiểu Long dáng dấp. Hắn cũng không phải sợ chính mình gặp nguy hiểm, mà là sợ sẽ như vậy để tiến vào Trần gia, được Bắc Vân Tông phát hiện mình cùng Trần gia có quan hệ. Sau khi liên lụy đến Trần gia vậy cũng không tốt. Dù sao Bắc Vân Tông nhưng là cửu tinh thế lực, không phải chỉ là sáu sao con kiến thế lực có thể chống lại. Trần gia ở Uyển Xuyên tuyệt đối xem như là nhất phương bá chủ. Ninh Dương đứng hùng vĩ xa hoa Trần phủ trước đại môn, trong lòng không khỏi cảm thán lên. Hơn nữa Trần phủ ngoại vi lại có một cấp 6 phòng ngự trận pháp, lại có thể tìm tới có thể bố trí cấp 6 phòng ngự trận pháp người. Xem ra Trần gia cũng không có xem ra đơn giản như vậy. Ninh Dương mặc dù là cấp 7 trận pháp tông sư, thế nhưng phải biết hắn nhưng là có phần mềm hack a. Hắn cũng không phải tin tưởng có phần mềm hack người sẽ có nhiều như vậy. Người kia dừng bước, Ninh Dương vừa tới Trần phủ cửa, đã bị hai cái trông cửa nội khí cảnh ngăn cản. "Ta là Trần Nhã Hàm bằng hữu, tìm đến Nhã Hàm." Ninh Dương trực tiếp nói, "Lớn mật, nhà chúng ta nhị tiểu thư tục danh há lại là ngươi có thể tùy ý loạn gọi. Nhanh lên một chút lăn, không nhanh lăn, đừng trách ta không khách khí." Một người trong đó bảo vệ thấy Ninh Dương quần áo phổ thông, cảnh giới xem ra tựa hồ cũng là nội khí, lập tức liền lớn tiếng quát lớn. Ở nơi này bảo vệ xem ra, nhà mình Nhã Hàm tiểu thư là bực nào thân phận. Không chỉ có bái sư cùng Thất Tinh học viện môn hạ, càng là địa bảng trên có tên thiên tài. Làm sao có khả năng nhận thức loại này chán nản vô danh tiểu tốt. Nhị tiểu thư nhận thức cũng đều là một ít thiên tài tuấn kiệt cùng một phương ngang ngược mới đúng. Ninh Dương nhíu nhíu mày, Trần gia cho hắn ấn tượng thẳng tắp giảm xuống. Chỉ là một sáu sao gia tộc bảo vệ, làm sao liền dám như thế điếu tạc thiên? Xảy ra chuyện gì? Vừa lúc đó, Trần phủ ở ngoài lại tới nữa rồi một xem ra chừng 30 tuổi thành thục nữ tử. Cùng cô gái này cùng nhau còn có một tên gầy yếu thanh niên, khoảng chừng cũng là chừng 30 tuổi. "Khởi bẩm đại tiểu thư, cái tên này vừa đến đã gọi thẳng nhị tiểu thư tên, nói muốn tìm nhị tiểu thư, chúng ta liền đem nó ngăn cản." Một gã khác bảo vệ lập tức nhân cơ hội nói ra. Ninh Dương trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, chỉ là từ nơi này hai cái cửa vệ phẩm hạnh liền biết. Này Trần gia thật sự không thế nào địa. Những chuyện này vốn là tất cả đều là trước cái kia bảo vệ làm chuyện, thế nhưng hiện tại một cái khác bảo vệ nhưng đứng ra cướp lời, tựa hồ là ở cướp công lao. Này thành thục nữ tử cùng Trần Nhã Hàm có 2-3 phần tương tự chỗ, có điều dài đến nhưng là kém xa Trần Nhã Hàm. Nghe cái môn này vệ khẩu khí, cô gái này tựa hồ là Trần Nhã Hàm tỷ tỷ. "Ngươi tìm Nhã Hàm có chuyện gì?" Này thành thục nữ tử ngữ khí bình thản hỏi một câu. Rất rõ ràng, ở trong mắt nàng, Ninh Dương chỉ là một ven đường bé nhỏ không đáng kể con kiến mà thôi. Nếu không phải tìm đến Nhã Hàm, nàng đều chẳng muốn hỏi nhiều một câu. Ninh Dương cười nhạt nói rằng, "Nhã Hàm là của ta người yêu. Là nàng để cho ta tới nơi này tìm nàng, bởi vì nàng phải đem ta giới thiệu cho nàng trưởng bối nhận thức một hồi." "Nha, tự giới thiệu mình một chút. Bản thân Liêu Tiểu Long, nhã hàm ý trung nhân. Nghe xong Ninh Dương, này thành thục nữ tử cau mày, lại một lần nữa cố gắng đánh giá một phen Ninh Dương. Chỉ là một nội khí sơ kỳ, là cái gì để hắn có như thế dũng khí dám đến phàn nàn Trần gia cành cây cao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.